Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, trong phạm vi nhỏ náo động. Thời gian, 20 tháng 3 năm 2012. Thomas Kristanap là một vị vừa Heidelberg Đại học Tân Văn Hệ tốt nghiệp tiểu tử. Vừa tốt nghiệp hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bị nhiều nhà đại tòa soạn báo cho từ chối. Bất đắc dĩ, vị này Heidelberg Đại học sinh viên tài cao lựa chọn ở vào Baden-Württemberg Rhein-Neckar khu vực Sins 2 một nhà tiểu tòa soạn báo. Nhà này tòa soạn báo tên gọi trụ Sins 2 đô thị báo thể thao. Có người nói mới vừa thành lập không tới 2 năm, là một nhà thật rất nhỏ tòa soạn báo. Vốn là mới vừa gia nhập nhà này tòa soạn báo thời điểm. Thomas Kristanap cảm giác mình có ở tại nơi này có chút khuất tài. Thế nhưng hòa tan vào này thêm tòa soạn báo sau khi. Ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Nhà này tòa soạn báo quản lý lý niệm rất tân tiến. Tòa soạn báo nội bộ nhân viên đoàn kết nhất trí. Có cùng chung mục tiêu cùng giá trị quan. Là một nhà phi thường có tiềm lực công ty mới. Nhà này tòa soạn báo phạt thành gia tân. Có can đảm bắt đầu dùng có thực lực có tài cán người mới. Thomas Kristanap tuy rằng chỉ là một cái vừa chừng 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng hắn đã là nhà này tòa soạn báo một vị chuyên mục phóng viên. Mà hắn phụ trách tảng khối chính là bóng đá. Chính là Hoffenheim. Có người nói nhà này tòa soạn báo ban đầu thành lập nguyên nhân cũng là bởi vì Hoffenheim nhà này. Liên tục sáng tạo kỳ tích câu lạc bộ. Tòa soạn báo cao tầng nhìn thấy Hoffenheim phát triển tiềm lực. Cho rằng này chỉ có trùng thiên chí hướng nông thôn đội bóng cuối cùng cũng có một ngày gặp nhảy. Vào Bundesliga, thậm chí sáng tạo càng to lớn hơn kỳ tích. Hiện tại Hoffenheim vẫn không có thuộc về mình tiếng nói. Nếu như vào lúc này có thể có một cái truyền thông có thể đi ra Hoffenheim nói chuyện. Cùng Hoffenheim cùng đi sáng tạo kỳ tích. Như vậy chờ Hoffenheim thành công một ngày kia, nhà này truyền thông cũng thế tất đem đỏ tía. Không khó nhìn ra, nhà này tòa soạn báo lão tổng ánh mắt sắc bén, rất có quyết đoán, càng có bốc đồng, nắm giữ như thế một vị có đầu óc, có bốc đồng, có quyết đoán người lãnh đạo. Nhà này tòa soạn báo muốn không thành công đều rất khó. Hiện tại nhà này tòa soạn báo đã thành lập nhanh 2 năm. Bọn họ cũng giúp Hoffenheim nói rồi nhanh 2 năm. Bọn họ tòa soạn báo từ ban đầu bừa bãi không tên. Đến hiện tại đã trở thành Hoffenheim fan bóng đá tối ủng hộ một nhà truyền thông. Không thể không nói nhà này tòa soạn báo ở Sins 2 cùng Hoffenheim cái này địa phương nhỏ tạo. Thành không lớn không nhỏ náo động. Hoffenheim câu lạc bộ cơ bản đều đặt mua nhà này tòa soạn báo báo chí. Còn có nhiều vô cùng Hoffenheim fan bóng đá cũng đều yêu thích đến mua nhà này tòa soạn báo báo chí. Ở Sins 2 đô thị báo thể thao trên có cùng ngày đáng xem nhất thể dục tin tức. Đồng thời còn có một cái chuyên môn tảng khối. Hoffenheim chiến trường. Tại đây cái tảng khối trên. Bọn họ chuyên môn đăng có liên quan với Hoffenheim tin tức. Đồng thời cũng sẽ định kỳ mời một ít cái gọi là chuyên gia đến đối với Hoffenheim chiến thuật tiến. Hành giảng giải, đương nhiên cũng sẽ đăng một ít Hoffenheim fan bóng đá đội bóng chúc phúc cùng kiến nghị. Trong này còn có chuyên mục phóng viên chuyên mục đưa tin. Trải qua hơn một năm nay nỗ lực, nhà này tòa soạn báo phát triển được không sai. Bọn họ đã cùng Hoffenheim câu kết, đồng thời mời Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick ở tại bọn hắn, Hoffenheim chiến. Trường tảng khối mở chuyên mục. Lần này Sins 2 đô thị báo thể thao ở Hoffenheim fan bóng đá trong lòng địa vị thì càng cao. Ngày đó, làm Sins 2 đô thị báo thể thao Hoffenheim chiến trường mới lên cấp chuyên mục phóng viên. Thomas Kristanap đương nhiên đi hướng về Karlsruher tiền tuyến. Quan sát Hoffenheim thi đấu. Ở Hoffenheim thăng cấp thời khắc quan trọng nhất. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều đối với Hoffenheim tình huống dị thường quan tâm. Cái này cũng là Sins 2 đều là báo thể thao gần nhất lượng tiêu thụ hot nhất thời khắc. Vào lúc này, bọn họ đương nhiên sẽ không sai lại bất kỳ có liên quan với Hoffenheim tin tức. Cũng vừa lúc đó, Sins 2 đô thị báo thể thao đề bạt tân chuyên mục phóng viên. Để bọn họ thu nạp càng nhiều càng toàn có liên quan với Hoffenheim gần đây tin tức. Làm Hoffenheim chiến trường mới lên cấp chuyên mục tác giả. Thomas Krista nạp nhất định phải mau chóng lấy ra một ít có liên quan với Hoffenheim mới lên cấp tin tức. Đồng thời còn là muốn hấp dẫn Hoffenheim fan bóng đá. Tăng lên Sins 2 đô thị báo thể thao lượng tiêu thụ tin tức đến. Như vậy vị trí của hắn mới có thể vững chắc xuống. Vào lúc này, Thomas Krista nạp phi thường hy vọng thu được một ít tin tức tư liệu. Vì thu được trực tiếp tin tức tư liệu, Thomas Krista nạp những ngày qua mỗi ngày đều tới Hoffenheim trụ sở huấn luyện chạy. Đương nhiên cũng đi tới Karlsruher. Đi tới Karlsruher trước, Thomas Krista nạp căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị tin tức. Bọn họ vốn là tuyệt vọng, nhưng là, ở đi đến Karlsruher sau đó, ở nhìn Hoffenheim cùng Karlsruher đội thanh niên sau cuộc tranh tài. Hắn đột nhiên phát hiện tân đại lục, hắn cảm nhận được ánh sáng hy vọng sưởi ấm chính mình thân thể. Cái kia phương đông tiểu tử lại như là Thomas Krista nạp may mắn bồi bàn giống như vậy. Này da vàng tiểu tử xuất hiện, để Thomas Krista nột nhìn thấy hy vọng. Hắn bức thiết địa hy vọng được tiểu tử này đệ nhất tư liệu. Sau đó phát biểu ở chính mình chuyên mục. Hắn tin chắc, chỉ cần mình bắt được tiểu tử này trực tiếp tư liệu. Hắn cái này chuyên mục phóng viên vị trí coi như là ngồi vững vàng. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Cái khác tòa soạn báo gia hỏa cũng sẽ ý thức được cái này phương đông tiểu tử sau lưng ẩn chứa tin. Tức giá trị, hắn nhất định phải giành trước. Đồng thời hắn cũng hy vọng Ralf Rangnick tiên sinh không muốn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Nói rõ có liên quan với cung chính cá nhân. Hắn hy vọng hắn là người thứ nhất bắt được có liên quan với tên tiểu tử này. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm Thomas Krista nạp ở tại buổi họp báo tin tức hiện trường. Này một cả tràng buổi họp báo tin tức tâm tình của hắn đều phi thường thấp thỏm. Mãi đến tận buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc. Hắn tâm tình thấp thỏm mới bình tĩnh lại. Cũng còn tốt Ralf Rangnick chưa có nói ra có tin tức liên quan tới cung chính a. Thomas Krista nạp lúc này trong lòng phi thường hưng phấn. Hắn có thể thấy Ralf Rangnick đối với cung chính bảo vệ tâm lý. Hắn cũng biết cái này phương đông tiểu tử tuyệt đối không phải đột nhiên thông suốt. Từ Hoffenheim huấn luyện viên trưởng đối với tên tiểu tử này coi trọng trình độ liền có thể nhìn ra. Này phương đông tiểu tử thực lực không bình thường. Đây tuyệt đối là một cái bảo tàng. Thomas Krista nạp nội tâm phi thường kích động. Hơn nữa hắn tin tưởng dựa vào Sins 2 đô thị báo thể thao cùng Hoffenheim câu lạc bộ quan hệ. Hoffenheim phương diện nhất định sẽ đáp ứng hắn đối với cung chính tiến hành một cái siêu tầm. Nghĩ đến đây, Thomas Krista nạp lập tức cho Hoffenheim tin tức quan đánh tới một cú điện thoại. Hy vọng mình có thể phỏng vấn một hồi bọn họ cầu thủ cung chính. Vốn là đầy cõi lòng tự tin Thomas Krista nạp nhưng không nghĩ tới Hoffenheim tin tức quan không chút suy nghĩ liền từ chối yêu cầu của hắn. Điều này làm cho Thomas Krista nạp phi thường khiếp sợ. Theo đạo lý nói không thể a. Hắn lập tức dò hỏi nguyên nhân. Hắn thế mới biết, tất cả những thứ này đều là Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick chủ ý. Hoffenheim bên trong đã rơi xuống lệnh cấm khẩu. Có liên quan với cung chính tình huống. Bất cứ người nào cũng không có thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Đây đối với Thomas Krista nạp đà kích lớn vô cùng. Vốn là đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng là nào có biết chỉ là uổng công vui vẻ một hồi. Thomas Krista nạp thất vọng không ngớt. Có điều, hắn cũng không phải là không có bất kỳ phát hiện. Từ Hoffenheim bên trong phản ứng đến xem. Cung chính tuyệt đối ở Hoffenheim địa vị không đơn giản. Hoffenheim đối với cung chính coi trọng cũng không giống bình thường. Tiểu tử này mới vừa từ Hoffenheim đội thanh niên đề bạt tới liền chịu đến đội bóng coi trọng như vậy. Vậy thì chỉ nói rõ một điểm. Tên tiểu tử này thực lực siêu quần. Nhất định là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến ngôi sao mới. Như vậy tiểu tử này liền nhất định ở đội thanh niên thi đấu biểu hiện phi thường xuất sắc. Chỉ cần mình tìm tới những thứ đồ này, hay là chính mình liền có thể phát hiện cái gì? Nghĩ đến đây, Thomas, Krista nạp hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ tựa hồ bắt được cái gì? Sau đó hắn liền lập tức bắt đầu thăm viếng. Đồng thời ở trên Internet cần tìm gần đây Hoffenheim đội thanh niên tình huống. Đột nhiên, một hồi Hoffenheim đội thanh niên cùng đội tuyển Bundesliga Schalke 04 đội thanh niên thi đấu hữu nghị xuất hiện ở Thomas Krista nạp trước mắt. Cuộc tranh tài này căn bản cũng không có dẫn tới bất kỳ truyền thông quan tâm. Lưu truyền tới tin tức cũng không nhiều. Thế nhưng, lúc đó Kicker nhưng đưa tin một cái cùng cuộc tranh tài này có quan hệ tin tức loại bỏ giới bóng đá u ác tính. Người người có trách. Ở trên lưới, Thomas Krista nạp trong lúc vô tình liền đem tin tức này đi ra. Từ bản này đưa tin bên trong Thomas Krista nạp nhìn ra một vài thứ. Bọn họ làm tin tức phóng viên nghề này, rất đồ vật bọn họ vừa nhìn liền rõ ràng. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng quy tắc này đưa tin khuếch đại từ đến rất lợi hại. Hơn nữa đầu mâu đều chỉ đúng một người cung chính. Xem tới đây Thomas Krista nạp khẽ cau mày nghĩ đến. Lẽ nào cung chính đắc tội rồi Kicker một ít người? Hay hoặc là tiểu tử này đắc tội rồi Asauer? Asauer ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng cũng không được. Ai cũng biết tiểu tử này là cái chừng mắt tất báo tiểu nhân. Vì lẽ đó, Thomas Krista nạp mới sẽ như vậy nghĩ. Lập tức hắn lại đăng trên Internet lên cung chính cùng Asauer đến. Này một tìm không được. Lại một cái Kicker đưa tin có liên quan với cung chính tin tức xuất hiện người Đông Phương. Phương thức nắm đấm cùng hắc chân. Nhìn thấy này Thomas Krista nạp càng thêm xác định cung chính cùng Asauer trong lúc đó có mâu thuẫn. Nhưng là một người vẫn không có bước vào nghề nghiệp bóng đá tiểu tử làm sao có thể cùng một nhà Bundesliga câu lạc bộ thể dục chủ quản trường sinh cừu hận đây. Thomas Krista nạp nhíu mày, nghĩ mãi mà không ra. Có điều, hắn cũng phi thường hưng phấn. Bởi vì những này linh linh toái toái đưa tin bên trong. Hắn có thể thấy được Hoffenheim cái này cung tuyệt đối là tin tức máy sản xuất. Sau lưng của hắn ẩn giấu đi phi thường hấp dẫn người tin tức. Vào lúc này, Thomas Krista nạp đã kích động đến thân thể run. Tuy rằng hắn hiện ở trong tay nắm giữ còn chưa là hoàn toàn chân tướng. Thế nhưng chỉ cần đem những thứ đồ này thu dọn đi ra. Hắn chuyên mục đưa tin nhất định sẽ ở Sinsheim thậm chí Heidelberg. Mannheim cái này phạm vi nhỏ khu vực gây nên rất lớn náo động. Mà ngay tại lúc này, Thomas Krista nạp điện thoại trên bàn làm việc hưởng lên. Hắn lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Hoffenheim chiến trường chủ biên Hernan Đức. Closer âm thanh, Thomas ngươi là làm sao làm? Ra lớn như vậy tin tức ngươi dĩ nhiên không hề có một chút phản ứng. Nhìn cái khác báo chí đều sẽ cái kia ra vàng tiểu tử công lao đưa tin đi ra. Ngươi cái này Hoffenheim tiếng nói chuyên mục tác giả nhưng không có nhất ngôn nhất ngữ. Ngươi nâng cho ngươi công tác xứng chức sao? Chủ biên tiên sinh. Những này giam ba câu đồ vật ai cũng chỉnh đến đi ra. Nhưng là ngươi cho rằng liền những thứ này đưa tin nào đó người mới ở nào đó về thời. Gian diễn tuyệt sát tin tức là có bất kỳ giá trị gì sao? Đây là hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ta nghĩ fan bóng đá cùng Volkswagen đều không muốn chỉ nhìn thấy những này. Bọn họ là muốn nhìn thấy cung chính sau lưng. Tiểu tử này lai lịch. Cùng qua lại cố sự, cùng với hiện tại bạo phát, nếu như nói Thomas Krista nạp không có phát hiện cái kia hai thiên Kicker liên quan với cung chính đưa tin. Hắn nói chuyện tuyệt đối không có hiện ở đây sao có niềm tin. Người đây là ý gì? Làm một nhà tòa soạn báo chủ biên Hernan Đức, Closer đương nhiên rõ ràng Thomas Krista nạp lời nói hàm nghĩa. Ý của ngươi là ngươi phát hiện cái gì? Là chủ biên đại nhân, ta nghĩ trong tay ta đồ vật chỉ cần phát biểu đi ra. Tuyệt đối sẽ tại đây cái mảnh khu gây nên không nhỏ náo động. Bao quát Heidelberg cùng Mannheim. Thomas Krista Nạp hoàn toàn tự tin mà nói rằng, người nói chính là thật sự. Hernan Đức, Closer bỗng nhiên từ chỗ ngồi nảy lên. Âm thanh đều kích động đến có chút run. Hiện ở trên thị trường có rất nhiều báo chí đều ở đưa tin cung chính tin tức. Nhưng là tin tức về bọn họ cơ hội đều là một cái mò từ bên trong ứng đi ra. Đơn giản chính là Hoffenheim xuất hiện một cái siêu cấp ngôi sao mới. Ở ngày hôm qua thi đấu tiểu tử này làm sao ngăn cơn sóng dữ. Tuyệt sát đối thủ, những tin tức này mọi người đều là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại fan bóng đá cùng Volkswagen liền muốn biết tiểu tử này đến tột cùng là người nào. Lai lịch của hắn, quá khứ của hắn vân vân. Thế nhưng hiện ở trên thị trường vẫn không có bất kỳ một cái liên quan với tên tiểu tử này những phương diện này đưa tin. Nếu như vào lúc này bọn họ tòa soạn báo đưa tin ra có quan hệ tên tiểu tử này tất cả. Như vậy bọn họ là Hoffenheim tiếng nói thân phận an vị thực. Vậy thì càng lợi cho bọn họ hợp tác với Hoffenheim. Nếu như, đúng như Thomas, Krista Nạp theo như lời nói. Hernan Đức, Closer cũng không nghi ngờ. Này đem tại đây cái mảnh khu gây nên không nhỏ náo động. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.